Chương 904, Senjuga Hajahita. Cái kia người nào ngươi tên là gì đẹp? Thiếu nữ tựa như một con ngạo kiểu tiểu khổng tước, mấy bước đi tới Lưu Húc trước mặt, trên cao nhìn xuống, chỉ cao khí ngang đối với Lưu Húc nói rằng. Bạch bạch Lưu Húc lúc này nằm ngửa trên đất, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm một cái chỗ thân bí, cả lâm nói. Bạch cái gì đẹp? Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Bạch màu trắng, là màu trắng, Lưu Húc lẩm bẩm nói. Đẹp. Thiếu nữ nghe được Lưu Húc lời nói, gương mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, một mạch đến hiện tại nàng mới nhớ nàng hôm nay mặc là một kiện váy ngắn, váy mới bất qua có thể che khuất đầu gối của nàng. Lưu Húc nói màu trắng, bất ngờ chính là nàng hôm nay mặc quần lót nhan sắc. A, ngươi đi chết đi đẹp. Thiếu nữ hầu như muốn điên. Nhớ nàng từ nhỏ đến lớn, cái nào khác phái dám như thế đối với mình, có thể là hôm nay, nàng không chỉ là bị Lưu Húc tập gò đồng đảo, càng là liền nàng nhất mắc cửa địa phương đều thấy được, để cho nàng muốn nổi điên. Đẹp. Thiếu nữ mạnh mẽ nhấc chân phải lên, giày cao gót phía trên đầy đồ đạc, hung hăng đạp hướng Lưu Húc yếu hại. Cái đệch đùa thật, Lưu Húc bị giật mình. Đẹp. Thiếu nữ giày cao gót gót giày nhọn vô cùng, giả sử nếu là bị đạp trúng, một cái kia hiện đại bản Đông Phương bất bại há lại không phải lập tức vừa ra đời may, mà chính là Lưu Húc thân thủ cũng rất bén nhạy, hắn ở đẹp. Thiếu nữ nhấc chân thời điểm liền hướng bên cạnh lan đi, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được đẹp. Thiếu nữ một kích chí mạng. A, ngươi lại còn dám tránh, ta muốn giết ngươi đẹp. Thiếu nữ tức giận kêu to, hướng phía Lưu Húc đuổi theo. Mỹ nữ, ta không phải cố ý, thực sự không phải cố ý. Lưu Húc sợ đến cả người giật mình một cái, nhanh chân chạy. Cô bé này đẹp là đẹp vậy, có thể như vậy tính cách thật sự là khiến người sợ hãi. Cho nên Lưu Húc làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Trốn, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta đẹp. Thiếu nữ vừa tức giận kêu to, một bên một tay mang theo một con giày cao gót, khiết bạch như ngọc tiểu cước nha đạp ở trên sàn nhà, nhanh chóng hướng phía Lưu Húc đuổi theo. Má của ta hơi, Lưu Húc một tiếng quái khiếu, vội vã tăng thêm tốc độ, hướng phía gian phòng góc tha ho chạy. Cái này đẹp. Thiếu nữ không chỉ biết võ công, hơn nữa võ công còn không thấp, tốc độ chạy cư nhiên so với Lưu Húc chậm không được bao nhiêu. Ngươi còn dám chạy, ta cũng sẽ không khách khí đẹp. Thiếu nữ thấy Lưu Húc lại còn có thể tăng thêm tốc độ, hơn nữa thân thủ linh hoạt được kỳ cục, rõ ràng gian phòng cũng chỉ có hơn 20 mét vuông, nhưng là mình chính là không bắt được hắn, gấp lớn tiếng gọi. Dừng lại, ngươi cho ta ngốc nha, dừng lại, nói vẫn không thể bị ngươi cho đánh chết. Lưu Húc bĩu môi, ở trong lòng nói rằng. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ, thân thủ của hắn cũng càng ngày càng linh hoạt. Thích hứng, Lưu Húc chậm rãi thích hứng thân thể, thuyết pháp này tựa hồ có hơi kỳ quái, thân thể rõ ràng là của mình, chả thế nào cần thích hứng đâu, thế nhưng sự tình liền đúng như vậy, thích hứng về sau, hắn chẳng những tốc độ, lực lượng cũng lớn tăng. A, tức chết ta rồi, ta không chịu nổi đẹp. Thiếu nữ thấy thủy chung đuổi không kịp Lưu Húc, khí cấp công tâm, hoa một tiếng kêu to, một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đều lăng không bay, một cái đánh xuống chân hướng về Lưu Húc vai trái hung hăng ép xuống. Thính như xử nữ, động nhược điên thỏ. Cái này là đối với nàng điều kiện tốt nhất miêu tả. Lưu Húc thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng, chỉ thấy thân thể hắn ở suýt xảy ra tai nạn gian dừng lại, đồng thời dùng sức đem thân thể hướng phía dưới ngồi chồm hổm đi, như vậy mới vừa rồi hiểm hiểm tránh khỏi đẹp. Thiếu nữ một cước này, hô đẹp. Thiếu nữ hai chân rơi xuống đất, càng không nửa phần dừng lại, chân trái chĩa xuống đất, làm chống đỡ, chân phải lần nữa đá về phía Lưu Húc gò đồng đảo cửa. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải chật vương, lập tức liền chặn đẹp. Thiếu nữ đá tới phi cước. Đẹp. Thiếu nữ một kích không trúng, thu chân lui lại, thay đổi cái chân còn lại lần nữa công lên. Kha y mỹ nữ, màu trắng, lộ ra rồi lúc này đây, Lưu Húc không có đón đỡ, mà là nhanh hướng về phía sau thối lui, hắn dùng tay chỉ đẹp. Thiếu nữ nâng lên chéo quần nói rằng, a, cái gì đẹp. Thiếu nữ vừa nghe, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức thu hồi sẽ phải đá ra chân. Nàng vừa rồi giận dữ công tâm, dĩ nhiên đem chính mình mặc váy sự tình quên được không còn một mảnh. Vừa rồi từ lăng không hướng về phía Lưu Húc liên tục đá ra hai chân, không cần phải nói chính mình thần bí chỗ lại cho hắn thấy được. A, ta muốn giết ngươi đẹp. Thiếu nữ cho tới bây giờ cũng không có giống như hôm nay như vậy phát điên quá, cư nhiên bị không nhận ra người nào hết nam tử chiếm hết tiện nghi. Lao ta chợt hiện Lưu Húc thấy đẹp. Thiếu nữ giống như hỏa sơn giống nhau gần bạo phát, cuốn quýt lại lách người. Hô đẹp. Thiếu nữ chợt lập tức giơ lên trong tay giày cao gót, dùng sức hướng về Lưu Húc bỏ rơi đi. Giày cao gót hóa thành một vệt sáng, cấp tốc chạy Lưu Húc cái hót bay đi. Lưu Húc sợ đến cả người run run một cái, vội vã cúi đầu, giày cao gót mang theo một luồng kinh phong. Từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, phanh lập tức rơi ở trên mặt đất. Ngươi còn dám tránh đẹp. Thiếu nữ tức giận nghiến. Ngươi được rồi, A, Lưu Húc không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, trở lại ta có thể trở mặt. đồ lưu manh đẹp. Thiếu nữ đem một con khác giày cao gót cũng giơ lên, dùng hết khí lực hướng phía Lưu Húc lần nữa đánh. Lưu Húc lần nữa lắc mình tránh khỏi, quay người, hướng phía đẹp. Thiếu nữ tiến lên. A đẹp. Thiếu nữ nhìn Lưu Húc đột nhiên xông về phía mình, sợ đến hét dầm lên, mở ra hệ thống bảo hộ. Lưu Húc hơi ngẩn ra, hắn có thể cảm giác được, ở đẹp. Thiếu nữ hô lên câu nói kia thời điểm, của nàng tóc dài màu tím không gió mà bay, mà trên người cũng có một cổ cường đại năng lượng. Cái này đương nhiên không phải Lưu Húc đột nhiên dừng lại nguyên nhân, để hắn dừng bước là đẹp. Thiếu nữ dưới váy dài, bay ra cũng huyền phù ở sau lưng nàng cây kéo, thước đo, máy đóng sách, dao dọc giấy, bút bi tặng hắn một cái. Lưu Húc cười nói, được rồi, chuyện mới vừa rồi là một hiểu lầm, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Y Lưu Húc, là tới tham gia luân hồi trò chơi ta gọi Y Nguyên Hắc Nghi, là của ngươi dẫn đạo giả. Đẹp. Thiếu nữ hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt, thở sâu, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, mặt không thay đổi nói rằng. Nguyên Hắc Nghi Lưu Húc con mắt một sáng, sen rủ gạ hạ giả hỉ tạt tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.